Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 436, hư không ngân thành. Này còn không hết, người này san bằng ánh sao tửu lâu sau, đồng thời nói nghiêm túc, nói chờ hắn đến hư không ngân thành một ngày kia, chính là tinh huy thương hội bị diệt đi tháng ngày. Nghe xong làm kiêm, bà lão há miệng. Một hồi lâu mới lên tiếng, tinh huy thương hội không có đối với hắn động thủ. Tinh huy thương hội hội trưởng không ở hư không ngân thành. Đối phó loại kẻ địch này, ha ha, không có hai cái trở lên côn thừa cảnh cao thủ. Ngươi cho rằng có thể không? Ta lá gan rất nhỏ, ngọt trưởng lão lá gan lớn hơn so với ta. Nếu không ngọt trưởng lão đi đem cái kia gọi Ninh Dương ra hỏa chộp tới. Làm sao? Làm diễn kịch không có buông tha cái kia á khẩu không trả lời được bà lão. Không tha thứ chào phúng một câu. Ngồi ở vị trí đầu cái kia người đàn ông trung niên khoát tay áo một cái. Được rồi, người này có thể hai chiêu chém giết Hứa Nghi Côn. Tuyệt đối là côn thừa cảnh giới. Coi như là nguyên chân cảnh. Đó cũng là có không kém gì côn thừa cảnh thực lực. Bernard ở tinh vũ biên giới ngông cuồng quen rồi, sớm muộn sẽ vì ta hách nhĩ thương hội gặp phải nhiễu loạn đến. Hiện tại bị người giết, cũng là đáng đời, nếu người kia tuyên bố muốn tiêu diệt đi tinh huy thương hội. Cái kia tinh huy thương hội nhất định phải đối phó người này. Chúng ta hách nhĩ thương hội tạm thời án binh bất động, liền làm bộ không có chuyện này. Nếu như tinh huy thương hội chém giết người này, chúng ta liền quá khứ lại đâm một đao. Dù sao lấy sau tinh huy thương hội tìm chúng ta hợp tác. Cũng tốt có mượn cơ hội nói chuyện. Trung niên nam tử này là hách nhĩ thương hội phó hội. Trưởng Xương Quân, hắn trong lời nói ý tứ của tất cả mọi người hiểu được. Đó chính là Bernard tuy rằng không ra sao, nhưng là hách nhĩ thương hội người. Đối phương giết Bernard, hách nhĩ thương hội đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại cái kia người mới nếu đắc tội chết rồi tinh huy thương hội. Vậy bọn họ hách nhĩ thương hội là có thể ở một bên mưu lợi. Xem trước một chút tinh huy thương hội xử lý như thế nào. Ninh Dương rất là kỳ quái. Hắn ở tinh vũ biên giới phân cùng tửu lâu đều tu luyện 3 tháng. Cảnh giới đã tích thần đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể thăng cấp đến nguyên chân cảnh. Nhưng kỳ quái là tinh huy thương hội hoặc là hách nhĩ thương hội vẫn như cũ vẫn chưa có người nào. Tìm đến, 3 tháng thời gian, nhan ngọc hoa khôi phục rất khá. Ở các loại đan dược cùng nguyên liệu nấu ăn ôn dưỡng dưới. Nhan ngọc hoa không chỉ có một con ngăn ngắn tóc đen. Hơn nữa cả người đều dồi dào lên, cũng không tiếp tục là trong lúc đó da bọc xương dáng vẻ. Cứ việc trên mặt có điểm hơi gầy, toàn thể nhưng nhiều hơn một chút sinh cơ. Hiện tại đại gia mới nhìn rõ nhan ngọc hoa chân thực hình dạng. Nghiễm nhiên là tướng mạo tú lệ nữ tử, Ninh Dương không có tiếp tục tu luyện, nơi này tu luyện quá tiêu hao ngân tệ. Tại hư không ngân thành ngân tệ là rất quan trọng. Không có ngân tệ cái gì đều không làm được. Còn có bọn họ một nhóm 8 người ở tại Vân cùng tửu lâu phí dụng xác thực hơi đắt. Cứ việc nơi này ông chủ đưa ra là một người một ngày 1000 ngân tệ. Nhưng không chịu nổi nhiều người a. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nguyên bản hắn muốn chờ tinh huy thương hội người đến tinh vũ biên giới. Hắn trước hết giết một làn sóng, lại đi hư không ngân thành giết cuối cùng một làn sóng. Hiện tại tinh huy thương hội người nếu không đến, hắn cũng không có cần phải chờ đợi. Đến hư không ngân thành, hắn sẽ làm đi tinh huy thương hội. Nếu như hách nhĩ thương hội cũng tìm đến cửa, hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua. Các lão bà, chúng ta muốn rời đi, đi tinh huy thương hội tổng bộ. Tùy theo, Ninh Dương làm ra quyết định, nghe nói Ninh Dương muốn rời khỏi. Vân cùng thương hội chấp sự cố ý đem Ninh Dương đảng nhân đưa lên đi hư không ngân thành tàu vũ trụ. Phi thuyền, đồng thời cho hắn Ninh Dương một tin tức. Tinh Huy Thương Hội người sở dĩ không có tới, là bởi vì còn có Trường mang theo Thương Hội không ít cao thủ rời đi Hư Không Ngân Thành. Nghe nói là đi làm một chuyện, cùng đi vào còn có Bạc Thành Thuốc các cùng thành chủ phủ người. Thiếu thành chủ một bên Lương cũng cùng đi, cũng đã đi rồi nhanh nửa năm, bọn họ vẫn chưa về. Tin tức này để Ninh Dương rất là yên tâm, nếu Tinh Huy Thương Hội cao thủ lợi hại cũng không ở. Đối với hắn mà nói không thể tốt hơn, trước tiên nhân cơ hội đeo sao Huy Thương Hội tổng bộ bưng lại nói. Cho tới cái kia thiếu thành chủ một bên Lương, hắn càng là phải giết không thể nghi ngờ. Bất quá hắn biết cơm muốn từng miếng ăn, giết người cũng phải từng bước đến. Ninh Dương toàn gia mang theo Nhan Ngọc Hoa trên tàu vũ trụ. Phi thuyền thời điểm, mấy người chủ động tới chào hỏi. Ninh Dương ở tinh vũ biên giới đại danh đỉnh đỉnh, không có người nào không biết. Mặc dù bọn hắn chưa từng thấy Ninh Dương bản thân, thế nhưng Ninh Dương chiến đấu video khắp nơi đều có để bán. Liền ngay cả trên phi thuyền thuyền trưởng cũng giúp Ninh Dương đảng nhân an bài mấy cái thật tốt gian phòng. Mà càng nhiều người chỉ có thể quần cư đang phi thuyền đại trong khoang mà thôi. Ninh Dương cảm thán một hồi, thế giới này chính là như thế chăng giảng đạo lý. Hắn san bằng ánh sao tửu lâu, hoàn toàn là ánh sao tửu lâu người quá mức đáng ghét. Hiện tại những người này đều giống như đưa hắn Ninh Dương xem vì là không nói đạo lý ngoan nhân. Giống như vậy, sợ mình sẽ tìm tới bọn họ phiền phức. Thế giới này chính là người hiền bị bắt nạt a. Từ tinh vũ biên giới đến Hư Không Ngân Thành cũng không phải rất xa. Tinh tế tàu vũ trụ, phi thuyền dựa theo cố định đường bộ cất bước 5 ngày thời gian đã đến. Đương nhiên tàu vũ trụ, phi thuyền cần phải nghiêm ngặt dựa theo cố định tuyến hàng không ngang qua. Nếu không thì vẫn có được vũ trụ loạn lưu xé rách vì là nát bấy nguy hiểm. Loại này tinh tế tàu vũ trụ, phi thuyền cũng có là đẳng cấp phân chia. Loại này tinh vũ biên giới đến Hư Không Ngân Thành tàu vũ trụ, phi thuyền hiển nhiên là chờ cấp rất thấp loại kia. Sau 5 ngày, tàu vũ trụ, phi thuyền dừng ở một cự vô bá bên ngoài thành trì. Một cái bề rộng chừng vì là chừng 10 thước màu xám thạch đường. Từ tàu vũ trụ, phi thuyền dừng lại vị trí, vẫn kéo dài tới nơi xa thành trì mép sách. Lề sách, Ninh Dương suy đoán phía trước cái kia mảnh quần thể kiến trúc chính là Hư Không Ngân Thành phạm vi. Nơi này hắn cũng nghe nói, cũng không phải bởi vì nơi này là màu bạc mới gọi bạc thành, mà là nơi này chủ yếu tiền đều là ngân tệ, bởi vậy mới gọi bạc thành. Thành phố này kiến trúc phong cách hiển nhiên là khoa học kỹ thuật chảy, thậm chí có mấy chục hơn trăm lâu nhà trệt, có điều đều có cấm chế bảo vệ. Ninh Dương ngược lại cũng xem không rõ lắm, ở tòa này bên ngoài thành trì vô cùng vô tận lít nhà lít nhít cấm chế cùng trận pháp bố trí ở trong đó. Những này trận pháp cấm chế có chút là thiên nhiên, có chút là người vì là. Tuy rằng thần thức thấy không rõ lắm bên trong, có điều để Ninh Dương yên tâm chính là những này trận pháp cũng là 8-9 cấp. Xem ra nơi này không có người nào nắm giữ 10 cấp trận pháp. Đông đảo tinh không tới tu luyện giả đi ở cái kia màu xám thạch trên đường, đi tới Hư Không Ngân Thành, vì là tránh khỏi phiền phức, trước Ninh Dương liền để mấy cái lão bà mang theo khăn che mặt. Hắn mang theo mấy cái lão bà cùng Nhan Ngọc Hoa đồng thời đi theo đông đảo người ở trong, tiến vào Hư Không Ngân Thành. Hư Không Ngân Thành cửa thành trận pháp mở ra, hai cái nguyên chân trung kỳ đang đứng ở cửa, mỗi một cái tiến vào Hư Không Ngân Thành người đều phải ở đây mua một khối thân phận thẻ bạc, đem chính mình tên và khí tức hòa tan vào, bằng không không cho phép tiến vào Hư Không Ngân Thành. Thân phận thẻ bạc mỗi một tờ giá trị 10.000 ngân tệ. Ninh Dương 8 người mua 8 tấm thân phận thẻ bạc, còn phân đến 8 bản tập sách nhỏ. Này cùng lúc trước Vân cùng Tửu Lâu cái kia nhân viên tiếp tân cho hắn sinh tồn sổ tay gần như. Chỉ là nội dung hơi hơi nhiều hơn một chút. Chính là hư không ngân thành khu vực phân chia. Hư không ngân thành tổng cộng được phân chia thành 4 cái khu vực. Nơi này 4 cái khu vực hiện vòng tròn phân bố. Chia làm linh đến 3 hoàn. Tương tự với trái đất kinh đô phân khu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.